Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Gia Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang rất hay và hấp dẫn của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Hiệp Gia Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình. Sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện, quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo mã QR bên góc phải màn hình. Nếu như có hứng thú với các tác phẩm truyện in của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì chúng ta có thể đặt mua hai tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh và Trên Đỉnh Núi Mờ Sương ở phần ghim chỗ comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 24 Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Con gái lấy chồng như bắt nước hắt đi. Ông hội đồng lợi có nhiều vợ, lắm con trai lẫn con gái. Út Huệ dù được cưng chiều, nhưng khi xuất giá được chia phần đầy đủ làm của hồi môn. Sau khi hứa giúp Út Huệ về thăm nhà, Hai Hòa thẳng thắn cho biết, cô chỉ là con của bà ba, nếu về chơi dăm bữa nửa tháng còn được, muốn ở lại nghe chừng không thuận. Buổi tối để Út Huệ chơi cùng hai đứa trẻ, thấy thời tiết mát mẻ, Hai Hòa đi dạo phố. Sau một thời gian ở ngoài biển, để số vàng dưới đáy biển không khiến kẻ khác nổi lòng tham, anh đã đốt toàn bộ những bức họa đồ của Cao Diên Lộc. Khi nhạc phụ Lý Chiêu đang tung người lật tung từng viên gạch, bới từng bụi cây ngọn cỏ, ngó từng ngôi nhà để tìm con trai cùng đám thuộc hạ, Hai Hòa quyết định ném trả lại lòng biển những thanh kiếm dị, trong đó gồm thanh kiếm trôi bạc có khắc chữ Lý. Từ bằng lòng với số vàng hiện có, anh thề chẳng còn muốn tiếp tục tìm kiếm hay bàn về chuyện đó. Khuyên Út Huệ nghĩ kỹ, anh thấy thương cho người con gái thơ ngây dạo nào. Lấy chồng được một thời gian, bao biến cố ập đến, tương lai quá mờ mịt. Hà Nội so với chục năm trước đây thay đổi khá nhiều. Gã hàng cỏ đã xây xong, tàu điện chạy nhiều tuyến giúp việc đi lại thuận tiện. Còn tàu hỏa chạy xuống Hải Phòng khiến nhiều bà buôn chuyến phát tài. Chẳng còn lẻ tẻ vài ngôi nhà gạch, những dãy biệt thự dành cho công chức Pháp được hoàn thiện, những dãy phố của bà con buôn bán thay dần nhà tranh tre nứa lá. Con trai học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp từ bé, nhìn Cao Nam Thuyên, anh như thấy lại một phần tuổi thơ của mình. Đi dạo trên phố, nơi những người không nhà đã nằm dưới mái hiên bất kỳ để ngủ, nơi những kẻ ma cà bông làm việc mờ ám. Trong đêm tối, gái ăn sương cùng dân cờ bạc lần khuất trong ngõ tối. Tiếng hát của ca nương từ đâu đó vọng ra, quyện với mùi thuốc viện, tất cả tạo thành bức tranh sinh động. Bước nhanh qua chỗ ông già hành nghề tẩm quất, Hai Hòa thấy người phu quét chợ ngồi uống rượu một mình ngay gốc cây bàng. Chẳng rõ người này có phải con của người phu quét chợ trước không, bởi người đó cũng uống rượu một mình trong đêm giá lạnh. Sớm hôm sau bà con thấy ông ấy chết cứng đơ người. Hồi đó dân hàng phố quyên tiền mua cổ áo quan, sau đó chôn nhờ đất chùa, vậy cũng xong kiếp người. Khi kẻ thù lần lượt chết và thành phế nhân, Hai Hòa thấy cuộc sống dù sang hay hèn, dù nghèo hay giàu, điều quan trọng nhất là sự bình yên. Ngang qua một ngôi nhà bề thế, ở dưới đường có nhiều xe tay đợi khách, anh chợt nghĩ đến gã Cao Diên Hiệp gốc Phúc Kiến. Sau khi bị hạ độc và vùi thây cạnh đám thuộc hạ của nhà họ Lý, dù đợi mãi, hai kẻ còn lại là Khách và Hành vẫn bật vô âm tín. Cảnh giác không hề thừa. Sau nhiều lần đắn đo, anh quyết định bán khu dinh cơ ở làng Giấy. Chẳng có kẻ bớt một thêm hai. Người mua là một chủ mỏ trên màn ngược. Ông ta thích dinh cơ rộng rãi nên thích tiền trao cháo múc vào ngày cuối tháng. Sau đó sẽ tốn mớ tiền sửa sang để ở. Nhầm tính còn vài ngày nữa đến hẹn bán nhà. Hai Hòa mừng vì có thêm khoản nữa. Như vậy anh chẳng bao giờ quay lại chốn xưa. Hồi chưa bán được, để tránh bị làm phiền và theo dõi, anh đã nhờ bà bán nước phao tin. Khu dinh cơ đã thay tên đổi chủ. Như vậy đám tai mắt của Cao Diên Lộc hay đám người Hoa chẳng biết đâu mà lần. Đi dạo đến lúc đường phố chẳng còn bóng người và thấy trồn chân mỏi gối. Hai Hòa quay lại nhà. Đầy cờ bước vào, Hai Hòa thoáng giật mình. Dù đã khuya nhưng Út Huệ vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh bên ánh đèn leo lét. Có lẽ những lời nói khi nãy có tác dụng. Cô ngập ngừng cho biết, nếu chuyến này về Mỹ Tho thăm mọi người không thể ở lại, liệu quay ra Hà Nội sẽ sống tiếp thế nào? Câu hỏi thực tế khiến Hai Hòa thoáng lúng túng, đó là điều anh chưa tính tới. Giả sử Châu Út Huệ tá túc ở đây, cô ấy sẽ mang tiếng là người đàn bà không giữ đạo làm vợ. Còn nếu để cô ấy quay về vùng dịch Cao Diên Lộc, phần đời tiếp theo sẽ sống trong cảnh cơm chan nước mắt. Vốn chẳng phải người suy nghĩ thiệt hơn, Hai Hòa đề nghị. Và làm xong, nếu không thuận, muội hãy quay về ngôi nhà này. Như vậy liệu có ổn không huynh? Chả có gì không ổn, muội phải sống vì bản thân, đừng làm tôi tớ cho kẻ khác. Vâng, muội chấp nhận tay trắng rời nhà họ Cao. Ngồi một mình trong phòng khách, Hai Hòa tự nhủ, giá kẻ Út Huệ lấy phải gã chồng vũ phu, hoặc kẻ không ra gì, anh lại dễ xử. Hiện nay Cao Diên Lộc đã tàn phế, xét gốc gác lại là huynh đệ thúc bá. Tự dưng nói Út Huệ bỏ hẳn về sống với mình, quả thực trà lấy gì làm hay ho. Tiếc vì khi xưa không gật đầu nghe lời thân phụ, là người thực tế nên anh hiểu, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Sớm mai anh sẽ đưa Út Huệ tới ga, mua vé xuống phòng, rồi từ đó đi tàu thủy vào Nam. Hai con cần một người mẹ, nhưng trước hết chúng cần sự bình yên. Hiện giờ sự xuất hiện của Út Huệ tiềm ẩn rủi ro. Theo lời kể của cô ấy, Cao Diên Lộc đã thay tâm đổi tính. Còn đâu vẻ thâm trầm của một chủ hiệu buôn, khi mất đôi chân, trong lòng gã đó sục sôi hận thù, nếu người vợ đầu ấp tay gối còn dám bắn, thì những người khác trong mắt hắn đều vô giá trị. Đợi tàu hỏa rời ga, Hai Hòa mỉm cười vẫy tay khi thấy khuôn mặt của Út Huệ ngoái nhìn mình. Anh biết gã Cao Diên Lộc dù chẳng đi được, sẵn tiền vẫn có thể thuê sát thủ vào tận Mỹ Tho nếu cần. Không quay về nhà như mọi bận, anh ghé nhà ông Cả Tiên để coi những người thợ mỹ nghệ chạm khắc và chế tác đồ bạc. Đây có lẽ là hướng đi mới. Có kinh nghiệm buôn bán từ thời làm ở hãng Pháp Ấn, anh muốn mở cửa hàng bán đồ mỹ nghệ vàng bạc. Biết đâu sau này con trai sẽ là người kế nghiệp. Chán họ Cao ở cái biển Hòa Cao hồi buôn giấy, anh ngồi xem những người thợ chế tác. Cái tên Hòa Thuyên khiến anh thấy hợp lý, bởi là tên ghép của hai cha con. Nghĩ sao làm vậy, Hai Hòa đặt một thợ kim hoàn làm cho mình chiếc triện bạc có chữ Hòa Thuyên theo thể triện. Danh có chính, ngôn mới thuận, hiệu buôn Hòa Thuyên sẽ có biển gắn bên ngoài, có triện đóng vào giấy tờ giao dịch, vậy là hiếm người có được. Triện bạc sau một tuần có được, Hai Hòa chẳng vội nên vui vẻ hẹn ngày đến lấy. Triều đình nhà Nguyễn còn mang tính tượng trưng. Người Pháp nắm quyền chi phối tất cả. Giá kể từ thời xưa, tự ý đúc triện bạc khéo bị khép tội làm loạn. Còn hai ngày nữa sẽ nhận tiền và giao khu dinh cơ ở làng giấy. Hai Hòa ghé vào một sừng mộc quen, anh đặt đóng biển hiệu bằng gỗ nhưng đúc chữ đồng tên Hòa Thuyên bằng chữ quốc ngữ, còn chữ nho đặt dọc bên cạnh. Để đảm bảo ai cũng đọc được, anh không quên viết dòng chữ tiếng Pháp cho người thợ làm theo. Như vậy biển hiệu có ba ngôn ngữ khác nhau. Giống triện bạc, biển hiệu cũng sau một tuần được hoàn thành. Vì có chữ bằng đồng, thời gian đó vừa đủ để Hai Hòa dọn bộ ghế nơi phòng khách. Anh gọi thợ mộc tới đóng tủ và quầy, tất cả sẽ được đề co theo phong cách châu Âu. Có trong tay một số vàng không nhỏ, thêm tiền bán nhà dưới làng giấy, anh quyết làm ông chủ để tạo nền tảng cho con cháu sau này. Có lẽ giờ này ở phố Hàng Đào Sầm Uất, Cao Diên Lộc vẫn sôi sục việc đi tìm vàng, bởi nó khiến gã thành phế nhân. Do vậy không tìm được thoi vàng nào, gã đó sống chẳng bằng chết. Bán xong bị thuốc viện, Cao Diên Lộc nằm mơ màng, chút nữa con bé người ở sẽ bưng bát cháo hầm tim lợn để gã tầm bổ. Đã 3 tháng chưa về quê, ơn giời thân phụ vẫn khỏe mạnh hơn con trai. Sắp bước sang năm Ất Tỵ 1905, đại lễ mừng thượng thọ tuổi 90 cho thân phụ còn chưa được tính đến. Đã tưởng tìm được số vàng làm lễ mừng thọ, ai ngờ xôi hỏng bỏng không. Cá ủ mưu quay lại xứ Thanh lần nữa, ngạt nỗi tìm không ra được người tâm phúc. Cô vợ hai xin phép về thăm nhà ở Mỹ Tho, tính ra tròn 2 tháng chưa thấy thị quay về. Gã sợ rằng thị một đi không trở lại, sống một mình trong căn buồng trên tầng 2. Hàng ngày làm bạn với Hà Phù Dung và cách ly với thực tại, Cao Diên Lộc thầm nghĩ. Các cụ xưa hay nói tam thập nhi lập. Sang năm, gã bước vào tuổi 30, nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Sau lần nổi điên nổ súng bắt cô vợ cả đưa tiền, giờ đây thị tránh chồng như tránh hủi. Dù gã đã xuống nước làm hòa, thị vẫn như người điếc khi gã gọi không thưa, như người câm khi hỏi không đáp lời. Biết gã chẳng thể tự đi được xuống nhà, thị đun nấu những món ngon ăn uống. Còn mỗi bữa của gã chỉ là cháo hầm tim hoặc bát cơm với miếng thịt kho mặn chát. Vốn dĩ đã bập vào thuốc viện, Sự ăn uống bớt nhiêu kỳ, nhưng không được ăn món mình thích. Nói chẳng ai nghe lời, gã chỉ muốn về quê tĩnh dưỡng, tạm thời nhẫn nhịn sống ở đây tới cuối năm. Cao Duyên Lộc chẳng còn mong muốn quay lại xứ Thanh trong thời gian tới. Do biển động, thời tiết giá lạnh, muốn nhanh cũng phải mùa hạ sang năm mới bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Đang nhắm nghiền mắt suy nghĩ, tiếng bắt đũa khiến gã mở mắt. Nhân Bảo như thần bảo, trên chiếc ghế đầu là bát cháo hầm tim lợn đang bốc khói nghi ngút. Con bé người ở còn rắc chút hạt tiêu cho tròn vị. Món ngon, ăn mãi cũng chán, huống hồ là món cháo hầm tim. Vung tay hất đổ bát cháo, Cao Duyên Lộc chửi con bé người ở một chập, sau đó gằn giọng. Mày xuống nhà nói với bà, từ hôm nay tao sẽ không ăn cháo. Bà Bông, bà nói ăn cháo tốt cho sức khỏe. Tốt thì nói bà mày ăn. Cầm tiền ra đầu phố, mua ta bát phở của chú khách. Bà Mông bà nói phở là loại đồ ăn của những kẻ hèn mọn. Tao là kẻ hèn mọn được chưa? Nếu không mua về đây, tao đốt nhà. Chỗ cháo vương vãi cùng chiếc bát chết yêu bị vỡ được dọn đi. Bát phở mua về bốc mùi thơm ngào ngạt. Cao Diên Lộc vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Mùi phở đánh thức mọi giác quan. Vì lâu lắm, gã chưa được thưởng thức món ngon ngoài bát cháo tanh mùi tim lợn. Dẫu biết để có được bát phở gã phải dọa đốt chính ngôi nhà của mình, nhưng ăn xong bát phở gã cần lập lại trật tự. Bát phở đã ăn xong, Cao Duyên Lộc hài lòng khi con bé người ở bưng ấm trà vừa pha đặt bên cạnh. Ấm trà của gã không phải đồ rẻ tiền của giới cần lao, đương nhiên trà tàu thượng hạng mua từ đám người Hoa luôn là ưu tiên số một. Ăn món yêu thích, thêm chén trà ngon, Cao Duyên Lộc nghĩ đến chuyện dạy cho người vợ cả một trận, bởi thị trà khác con gà mái gáy, khiến gã khác nào kẻ ăn nhờ ở đậu trong ngôi nhà của mình. Hiện nay hiệu buôn tiện hợp gia truyền đến đời thứ hai, còn sau đó khi con trai Cao Diên Trường kế nghiệp, vậy là đến đời thứ ba. Công sức mà tâm huyết của thân phụ, cộng thêm sự miệt mài buôn bán của gã, tất cả tạo nên uy tín như ngày hôm nay. Ấm trà nhỏ, đổ hai chén là xong tuần trà thứ nhất. Cuối năm trời se lạnh nhưng vẫn có nắng, Cao Diên Lộc sai con bé người ở vén mảnh mở cờ nhìn ra ban công. Dù hàng ngày gã thậm ghét ánh nắng dọi vào, đợi con bé đốt trầm cho vào đình đồng, gã hắng giọng: mày xuống mời bà lên đây, nói ông có chuyện cần bàn bạc. Bà Mông, hôm nay mùng 1, nên bà đi lễ chùa từ sớm. Cao Duyên Lộc khẽ ào một tiếng. Giờ thì gã hiểu vì sao con bé người ở ra đầu phố mua phở nhanh vậy. Bởi có vợ ngồi dưới nhà, không chắc gã được ăn phở. Nằm ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Tiếng chuông từ đồng hồ thong thả điểm 12 tiếng, như vậy là chính ngọ. Ngắm chiếc đồng hồ mua của nhà buôn người Ấn Độ, Cao Duyên Lộc nhớ lại, khi hai người khiêng đồng hồ cao bằng cái tủ đứng đặt góc nhà, gã tự hào nên đã về quê rước thân phụ tới ngắm. Mùi sao nấu thơm phức từ dưới nhà bay lên, gã bắn một bi thuốc viện rồi gặm nhấm kỷ niệm xưa. Hồi trước gặp nạn, mỗi lần ra khỏi nhà, ngoài bộ quần áo may bằng vải Pháp, bao giờ gã cũng đội chiếc mũ cát, còn tay xách cặp da bò. Mọi thứ đã đổi thay, nằm một chỗ nên gã mặc độc chiếc quần cộc buộc dây, như vậy cần đi vệ sinh cũng tiện. Những bộ quần áo xưa giờ nằm im trong tủ, nghĩ đến chúng lại khiến gã phiền lòng. Con bé người ở bước vào, nhìn nét mặt căng thẳng của nó khi bưng bát chiết yêu, Cao Duyên Lộc đoán ngay loại cháo hầm tim lợn. Dường như sợ bị ném vỡ bát như hồi sáng, khiến húp lại phải dọn. Con bé người ở nói rõ, bà chủ yêu cầu phải bưng cháo lên. Nếu gã không ăn còn đổ đi, nồi cháo khác sẽ được nấu. Cao Duyên Độc nghiến răng kèn kẹt. Từ ngày bị gã bắn một phát vào chân, thì trả thù theo cách chẳng giống ai. Đúng là vò quýt dày, có móng tay nhọn. Thấy con bé người ở lo lắng đợi phản ứng, không muốn làm khó, nên gã vui vẻ nói. Ăn cháo cũng tốt cho sức khỏe. Thôi, xuống nhà đi. Bà Mông, bà nói phải đợi ông ăn hết. Nếu ông mệt thì cháu phải xúc từng thìa. Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Cao Duyên Lộc đầy ngăn hết bát cháo. Gã thừa biết tim lợn do vợ mua rẻ của gã đổ tể hay lượn qua cửa nhà. Hôm nay khi bị ép ăn món chết tiệt, nếu không dạy cho thị một bài học, gã mái lại gáy rồi nhảy lên bàn thờ bới đất. Dùng hai tay để làm điểm tựa, Cao Duyên Lộc thả người xuống nền nhà. Gã bò ra tới cửa nhìn xuống khoảng sân rộng, nơi xe lăn bị vứt chỏng trơ. Không thấy ai quanh đó. Thằng cu cộng gã do tròn 16 tuổi nên bị bố mẹ gọi về cưới vợ. Chẳng có ai đẩy xe và cõng. Gã nằm trên giường nhiều khiến mông có dấu hiệu lở loét. Cháo đã ăn, thuốc phiện đã hút, Cao Diên Lộc dùng hai tay làm trụ. Gã nhấc mông tụt dần xuống từng bậc cầu thang. Cách này mệt nhưng hiệu quả. Gần tới những bậc cuối, thấy con bé người ở đang đun nước trong bếp. Trước sự ngạc nhiên của nó, Cao Diên Lộc chỉ vào xe lăn. Ngay lập tức con bé đẩy xe sát vào cầu thang. Biết con bé chẳng thể nhấc nổi gã, dặn hãy lấy gạch chặn bánh xe và giữ chặt, sau đó gã tự tìm cách ngồi lên xe lăn. Trong phòng ăn của gia đình, vẫn như thường lệ, chỉ có hai mẹ con ngồi dùng bữa. Dẫu chẳng phải ngày lễ Tết, trên mâm đồng vẫn bày biện đủ món ngon, chưa kể niêu cơm gạo tám xoan ăn kèm khoanh giò lụa. Đúng như câu miếng ăn là miếng tồi tàn, cô vợ cả ăn sung mặc sướng, thì bỏ mặc gã héo mòn trên gác cùng bắt cháo hầm tim lợn tanh nồng. Đang nói chuyện vui vẻ, hai mẹ con há mồm ngạc nhiên khi gã tự vần bánh xe lăn vào phòng. Có lẽ họ chẳng ngờ. Như vậy càng tốt, Cao Diên Lộc gằn giọng. Ai là chủ nhà này? Sao cậu lại nói thế? Tôi chỉ muốn tốt cho sức khỏe của cậu nên sai hầm cháo. Mày nuôi chồng như nuôi lợn. Sao đáng mặt làm dâu trưởng họ Cao? Ôi giời Cao đất dày ơi! Sao cậu nỡ buông lời cay nghiệt như thế? Chẳng muốn tranh luận với nói nỏ mồm cãi, Cao Diên Lộc rút khẩu súng ngắn, gã chĩa thẳng vào khuôn mặt của vợ rồi bóp cò. Tiếng súng khô khốc vang lên, máu bắn vọt ra. Còn Cao Diên Lộc bàng hoàng, bởi con trai Cao Diên Trường do muốn cứu mẹ đã lao ra đỡ đạn. Trong phút chốc, phát đạn oan nghiệp găm trúng tim. Tiếng gào khóc của vợ khiến Cao Diên Lộc bừng tỉnh, gã chẳng thể sửa chữa sai lầm để con trai sống lại. Nhưng quyết không cho gà mái gáy thêm lần nữa. Không nói câu nào, Cao Diên Lộc lạnh lùng bắn liên tiếp hai phát đạn vào người cô vợ cả. Nhìn sắc hai mẹ con nằm dưới nền nhà, gã học lên đau đớn. Tiếng chuông chùa đầu phố vọng lại, hai Hòa dù đang nằm trong chăn ấm cũng bật dậy, bởi hôm nay là ngày hệ trọng. Sau khi thợ mộc đóng xong quầy và tủ hàng, lắp thêm cửa kính bên trong, khi mở cửa sổ, vẫn lấy được ánh sáng, lại kín gió. Tấm biển hiệu Hòa Thuyên bằng gỗ gắn chữ đồng được treo lên từ đêm qua, còn tiền bạc đã ở trong ngăn kéo. Vốn không phải người ưa tâm linh, lần này anh vẫn nhờ thầy xem ngày đẹp khai trương. Theo tờ giấy của thầy ghi rõ, đúng 8 giờ 15 sẽ là giờ hoàng đạo. Một băng pháo được chuẩn bị sẵn. Chút thả từ ban công xuống, mâm đồ lễ được bà Vú chuẩn bị từ sớm, kèm theo một âu tiền xu để ném cho trẻ con và bố thí cho người ăn mày. Khách mời hôm nay vẫn là những mối buôn giấy ngày trước. Anh muốn khẳng định sự trở lại việc buôn bán, dẫu chẳng cần nhất bản vạn lợi, nhưng cần sự hanh thông cho cởi đầu mới. Tháng sát Tết khiến người ta nhớ về gia đình và những người đã khuất. Hai Hòa dự tính sau lễ khai trương, anh sẽ viếng thăm phần mộ của thân phụ cùng các cụ tổ họ Cao, đồng thời thắp hương tại mộ của người vợ vắn số ở làng Giấy. Không giống trong Sài Gòn có mối lân sư rồng dịp khai trương, sau khi thầy cúng làm lễ, bánh pháo được đốt khiến mọi người ở phố sinh tử chú ý. Vốc tiền xu ném ra khiến trẻ con cùng người lớn phấn khích, thậm chí mấy bác phu kéo xe cũng len vào nhặt. Sau tiếng chuông của thầy cúng, Hai Hòa mỉm cười kéo tấm vải đỏ khỏi biển hiệu. Chữ Hòa Thuyên đúc nổi bằng đồng được đánh bóng rồi gắn trên gỗ màu nâu sậm, nhìn nổi bật. Với anh, như vậy là đủ. Đám đông ngước nhìn tấm biển. Có nhiều người không biết chữ Nho lẫn chữ Quốc ngữ. Đương nhiên, dòng chữ tiếng Pháp họ cũng mù tịt. Quan khách dự lễ khai trương trầm trồ về những sản phẩm tinh xảo. Chúng được kết hợp tinh tế giữa vàng và bạc, điểm xuyết là những viên ngọc trai gắn vào. Tất cả những sản phẩm này Hai Hòa tự nghĩ ra nên khá độc đáo. Nhiều vị đã bóc hầu bao mua ngay lập tức. Sau bữa tiệc, khách ra về đều được tặng một món quà bằng bạc có khắc chữ Hòa Thuyên, kèm tấm thiệp được áp triện cẩn thận. Không cần quan hệ rộng rãi, sau những biến cố cuộc đời, Hai Hòa chọn lọc những mối quan hệ cần thiết, còn lại anh bỏ qua. Buổi khai trương thành công, dân hàng phố nhìn quan khách nườm nượp ra vào, thậm chí có cả người Pháp nên kính nể chủ nhà. Tiễn vị khách cuối cùng ra xe kéo, Hai Hòa ngắm biển hiệu cùng ban công được trang trí những dải lụa màu lam, trắng, đỏ, đó là màu cờ của nước Pháp. Sắp bước sang tuổi 30, anh tự hào vì đã khép lại năm Giáp Thìn thành công, kèm sự may mắn, bù lại cho năm đau thương và mất mát trước đó. Đầu giờ chiều, sắc pháo được bà Vũ quét sạch, những bức chứng chúc mừng được treo trên tường, sau quầy gỗ là một cô bé tròn 18, mặc áo dài, đứng bán hàng. Do cần mặt bằng thông thoáng, bức tường ngăn phòng khách và buồng trong được đập bỏ. Hai Hòa kê một bàn gần cửa sổ nhìn ra sân sau cho thợ. Đó là nơi đủ sáng để làm việc. Dẫu không định mở hiệu Kim Hoàn, anh phải thuê một thợ lành nghề lo việc đánh bóng sản phẩm hoặc sửa chữa theo yêu cầu. Tạm thời những món hàng chủ yếu là bạc. Nếu khách có yêu cầu, sản phẩm chế tác bằng vàng cũng đều được đáp ứng. Tủ kính bày những sản phẩm bạc cần ngọc trai, sản phẩm vàng được đặt ở trên hộc cao nhất. Giữa gian nhà rộng rãi, Hai Hòa cho bày một chiếc chuông đúc bằng bạc khá to, đặt trên bàn có lót vải lụa đỏ. Chuông bạc được đánh bóng thu hút mọi người, dù bạc không phải là nguyên liệu tốt đúc chuông. Sở dĩ Hai Hòa chọn bày chuông là có nguyên do. Các cụ tổ họ Cao từng có một chiếc chuông đúc bằng vàng ròng. Sau này ông nội của anh đã nung chảy đồ khuôn, số vàng chia đều cho con trưởng và con thứ. Khi thân phụ mất đi, Hai Hòa được thừa kế 100 thoi vàng. Anh biết số vàng đó được nung chảy từ chuông quý. Họ Cao chẳng thể giữ được đồ gia bảo, đó là điều vô cùng đáng tiếc. Chiếc chuông bạc cùng kích thước chuông vàng ngày xưa, nó như lời nhắc nhở về một thời đã qua. Ngày đầu khai trương thuận lợi, nhìn đồng hồ kim ngắn chỉ vào số 4, Hai Hòa cho nhân viên nghỉ sớm. Với anh, buôn bán cần một quá trình. Ai nóng vội hay thích ăn sổi ở thì chắc sớm lụi tàn. Đứng trong nhà, nhìn ra bên ngoài, thoáng thấy một thiếu phụ mặc áo dài ngồi trên xe kéo. Nhìn cô ta khiến Hai Hòa nhớ ra Út Huệ vào Nam được 2 tháng chưa quay lại. Khi vắng bóng dài nhân, anh cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với Út Huệ. Bà bán hoa dừng ngay trước cửa, nhiều người ghé lại mua gói hoa để đi lễ chùa. Hôm nay là ngày mùng 1 cuối cùng của năm Giáp Thìn. Sau khi bà bán hoa rời đi, bà Vũ vội vào nhà nói trong tâm trạng xúc động. Bà Mông, hiệu buôn tiền hợp trên phố Hàng Đào có chuyện. Họ cháy nhà hay gặp cướp cũng chả liên quan đến mình. Bà Mông, nghe nói quán mạng thảm sát cả nhà ông chủ hiệu buôn thiện hợp. Tin động trời khiến Hai Hòa chẳng thể ngồi yên. Sợ mấy bà buôn chuyện tam sao thất bản, anh gọi xe tay tới phố Hàng Đào. Đúng như bà Vũ nói, con phố vốn sầm uất nay còn đông hơn. Người của Sở Cẩm trăng dây bên ngoài hiệu buôn tiện hợp, còn những người chết đã được chuyển về nhà thương Phủ Doãn. Nhân chứng được đưa đi lấy lời khai. Chẳng cần hỏi ai, sau một hồi đứng nghe dân hàng phố nói chuyện, Hai Hòa đã hình dung phần nào sự việc. Có vẻ như Cao Duyên Lộc đã bắn chết vợ cùng con trai, sau đó bắn tiếp con bé người ở vì bức xúc điều gì đó. Sát nhân già tử biết mình khó thoát khỏi án chém, Cao Duyên Lộc đã tự sát bằng chính khẩu súng của mình. Vậy là trong hiệu buôn có tới 4 xác chết. Theo bà sống ngay sát cạnh hiệu buôn tiện hợp thuật lại, người duy nhất còn sống là một bà lo việc nấu bếp, bà ấy là nhân chứng của vụ thảm sát. Còn thằng bé vốn hai đời xe lăn đưa ông chủ đi dạo, do về quê lấy vợ nên may mắn thoát kiếp nạn. Dù căm ghét Cao Duyên Lộc tội chủ mưu giết vợ mình, trước biến cố khủng khiếp này, Hai Hòa thấy ngậm ngùi, bởi chỉ bằng vài phát đạn, kẻ khùng điên đã khiến họ Cao thuộc tri trưởng chấm dứt từ đây. Mừng vì Út Huệ không có mặt, còn họ Cao thuộc tri trưởng tự sinh, tự diệt, giờ biết trách ai. Không rõ ông bác ruột, tức cụ tiên tri Cao Duyên Thiện, sẽ đối diện với cú sốc này như thế nào. Hai Hòa hiểu đây là một điều một cụ già bước sang tuổi 90 chẳng hề mong muốn. Con dâu cả đã chết, con dâu thứ một đi không trở lại, chẳng còn con trai lẫn cháu đích tôn, cụ Thiện sẽ sống nuốt phần đời còn lại trong cô độc. Nói theo dân gian, đó là cụ ấy sẽ ôm đống tài sản chết mà chẳng biết để cho ai. Âu cũng là ý trời. Gần Tết là thời điểm mọi người mua sắm cho gia đình, hiệu trang sức và đồ mỹ nghệ Hòa Thuyên đông khách chả kém. Dù mới khai trương được chục ngày, Hai Hòa mừng vì tiền bán hàng thu về không ít, điều này chứng tỏ anh đã đi đúng hướng. Hiệu Kim Hoàn chẳng thiếu ở phố Rue de Changeur, phố của những người đổi tiền, hay còn gọi là phố hàng bạc. Nhưng sản phẩm độc đáo của Hòa Thuyên có sức hút riêng. Thấy sắp tới ngày trạp mộ, Hai Hòa quyết định về làng sớm hơn. Anh muốn thắp hương cho thân phụ và các cụ tổ họ Cao, Âu cũng là uống nước nhớ nguồn. Chậm rãi bước vào ngôi từ đường rêu phong cổ kính, Hai Hòa thấy cụ Cao Duyên Thiện, tức cụ tiên chỉ thiện, ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cổ. Trên đó có bày một bộ cờ tướng, nhưng mạng nhện giăng tơ. Ngoài bàn thờ chính với đủ bài vị các cụ tổ nhiều đời, bên tay trái có một bàn thờ mới lập, có 3 bài vị. Chẳng cần đọc nhưng Hai Hòa biết đó là của Cao Duyên Lộc, Cao Duyên Trường, cùng người con dâu trưởng của cụ Thiện. Oán thù đã đến lúc buông bỏ, thân phụ và cụ Tiện có nhiều thâm thù. Hôm nay, anh muốn người bác ruột nhận được thành ý. Như vậy, sau này lúc đi gặp tổ tiên, cụ Thiện sẽ thanh thản hơn. Trong lúc bà giúp việc xách siêu nước từ dưới bếp lên pha trà, Hai Hòa thắp hương ở bàn thờ tổ tiên họ Cao, sau đó thắp hương ở bàn thờ của gia đình Cao Diên Lộc. Thấy cụ tiên chỉ Thiện vẫn ngồi im như pho tượng, anh chủ động giới thiệu. Cháu là con trai của ông Cao Diên Lành. Ta biết chứ. Chẳng hay anh tới đây có việc gì. Cháu trộm nghĩ, ân oán của chi trưởng cùng chi thứ nên khép lại. Anh khỏi cần mong, khi nào ta chết, ân oán tự khắc sẽ không còn. Cháu không có ý đó, nhưng họ Cao phải đoàn kết trong thời khắc này. Chả dám, tôi khỏi cần nhận họ nhận hàng, sau chết lại bị chiếm tài sản. Thất vọng vì ý tốt không được đón nhận, ngược lại còn ngờ rằng âm mưu hằng chiếm đoạt của chìm của nổi. Hai Hòa đứng dậy, xin phép ra về. Anh chẳng hy vọng sự hòa giải giữa hai chi. Không buồn, cũng chẳng vui. Lúc đứng trước mộ của thân phụ, anh đã khấn vái và quả quyết. Đây là nỗ lực cuối cùng, bất luận thế nào, họ Cao thuộc chi thứ vẫn nối dòng Hương Hòa. Tuy nhiên, lúc bước tới bậu cửa, Hai Hòa bất ngờ nghe thấy cụ tiên chỉ Thiện hỏi. Anh có nghĩ sẽ tìm được con trai của Cao Diên Ngân tại xứ Huế? Nếu bác tin tưởng, cháu sẽ vào Huế tìm vị quân chúa năm xưa. Vậy ta phiền anh giúp. Họ Cao chẳng thể thiếu người nối dòng Hương Hòa. Vâng, ăn Tết xong, cháu sẽ vào Huế luôn còn kịp. Ta đợi tin của anh. Dù cậu tiên chỉ Thiện cố chấp và không thỏa hiệp, cám cảnh khi thấy chi trường lụi tàn, Hai Hòa nhận vào Huế vì muốn người bác ruột đón tuổi 90 có niềm vui len lói. Theo thông lệ, đúng ngày 26 tháng Chạp, hiệu Mỹ Nghệ Hòa Thuyên sẽ đóng cửa, bà Vũ cũng nhận tiền công về quê đón Tết, hai nhân viên cũng vậy. Khi còn lại ba cha con, Hai Hòa trần này sinh ý tưởng, thay vì đón Tết ở Hà Nội, chi bằng khóa cửa rồi du xuân xứ Huế. Như vậy một công, đôi việc. Con trai Nam Thuyền đã theo anh tới xứ Thanh rồi lênh đênh trên biển, chứng kiến cảnh tìm kiếm vàng. Lần này lại theo anh vào Huế, nên háo hức. Con gái Hạnh Nhi vui chẳng kém, sẵn tiền để thuê xe ngựa, Hai Hòa cho hai con ngắm cảnh từ Hà Nội tới xứ Huế. Để kịp đón Tết tại Kinh Đô, đúng sáng ngày 28 tháng Chạp, cỗ xe ngựa rời phố Sinh Từ đi dọc con đường Thiên Lý Bắc Nam, còn việc đi tàu hỏa chắc vài năm nữa sẽ thành hiện thực. Người nhờ không nói địa chỉ, người nhận lời không hỏi lại, nghe có vẻ vô lý nhưng lại hợp lý, bởi Hai Hòa đã được thân phụ kể chi tiết buổi sáng định mệnh, khi ông vung thanh đoàn kiếm chém bay đầu Cao Diên Ngân, hay còn gọi là Lộ Dịch Lewis, vào dịp áp Tết năm Ất Hợi 1875. Nếu vị quần công hạ sinh được quý tử, anh ta năm nay vừa tròn tuổi 30, như vậy cũng bằng tuổi Cao Diên Lộc. Điều này chẳng có gì lạ, bởi nhiều nhà thậm chí cháu còn nhiều tuổi hơn cả chú ruột. Bằng việc tìm được đứa cháu đích tôn của dòng họ cho cụ Thiện, Hai Hòa mong hai chi rũ bỏ mọi oán thù. Đời người xét cho cùng rồi cũng trở về cát bụi. Những ngày cuối năm, khi mọi người đi làm ăn xa, mau chóng trở về sum họp. Ở chiều ngược lại, Hai Hòa cùng hai con rong ruổi trên cỗ xe ngựa. Lúc tới địa phận xứ Thanh, anh khẽ thở dài vì đó là nơi Cao Diên Lộc ném bộc phá, giết chết hơn 20 con người. Vàng chưa thấy đâu, gã bị mất hai chân. Nguồn cơn dẫn đến vụ thảm sát kinh hoàng. Có khởi đầu sẽ có kết thúc. Cao Diên Lộc say máu giết người, cuối cùng đã tự kết liễu đời mình, âu cũng là quả báo đến sớm. Đưa hai con đi thăm thú kinh thành trong 3 ngày Tết, dù chẳng có may mắn được chứng kiến vua Thành Thái cùng đoàn ngự đạo rời cung, cảnh đẹp xứ Huế vẫn khiến Nam Thuyên cùng Hạnh Nhi thích thú. Theo lời một vị quản cơ, mỗi khi nhà vua xuất cung sẽ có 7 phát súng thần công báo hiệu cho những chuyến thường lệ, 9 phát súng thần công dành cho những buổi lễ lớn. Khi vua đã hồi cung sẽ bắn 3 phát súng thần công để hoàn tất. Thoáng buồn vì giang sơn Đại Nam giờ vẫn vẹn nguyên, quyền lực của nhà vua cùng triều đình chỉ bó hẹp trong một vài nơi, mọi thứ đều do người Pháp toàn quyền quyết định. Hai Hòa biết thời thế vốn là vậy, chưa thể khác được. Dù ngày trẻ được theo học trường Tây, khi trưởng thành và hiểu rõ về họ Cao, lòng tự tôn dân tộc và dòng họ khiến anh không còn tán đồng việc người Pháp cai trị. Đúng ngày mùng 4 Tết, xe ngựa dừng trước phủ của Xuân Quận Vương. Nơi đây nhúm màu thời gian, bởi nhìn đâu cũng thấy rêu phong cổ kính. vị quản gia bất ngờ trước sự viếng thăm đột ngột. Nhưng khi biết Hai Hòa là thân thuộc của Cao Diên Ngân, ông mời vào nhà thưởng trà, rồi thưa chuyện. Phủ Xuân Quận Vương đã đổi chủ, nhưng chuyện về vị quận chúa thì cả kinh thành đều biết. Cách đây 30 năm, trong lúc bụng mang dạ chửa, chứng kiến chồng mình chết thảm, con thù cấp bị cắm vào cọc tre. Quận chúa đã sảy thai nên lộ dịch tiên sinh, không có người nối dõi. Ngày đó người Pháp hối thúc quan binh triều đình truy bắt thủ phạm, tiếc là sát thủ đã cao chạy xa bay. Để ghi công của lộ dịch tiên sinh, người Pháp yêu cầu triều đình Huế truy ban, tước và hàm tứ phẩm cho người thông ngôn quá cố. Sau một thời gian, quận chúa đẹp duyên cùng vị quan ba người Pháp, họ đưa nhau sang Ba Lê sinh sống. Mối nhân duyên với lộ dịch tiên sinh đã thành quá khứ. Từ chối đi thăm mộ và thắp hương cho kẻ đã bị thân phụ chém bay đầu, chưa kể đang là năm mấy. Việc liên quan đến mồ mà không phù hợp, Hai Hòa quyết định ở lại xứ Huế thêm một ngày, đúng mùng 6 Tết sẽ quay về Hà Nội. Ngày hội làng, Hai Hòa quay lại ngôi từ đường họ Cao. Anh biết người Bắc ruột dù làm tiên chỉ sẽ không gia đình lễ thánh, bởi nhà có vận áo xám. Đã hứa tìm kiếm hậu duệ họ Cao thuộc chi trường, anh phát tâm thực hiện không chút đắn đo. Hy vọng thằng cháu đích tôn sẽ hóa giải mọi hiểm khích. Buồn nỗi trời không chiều lòng người, khi từ Huế quay về Hà Nội, anh luôn tự hào, rốt cuộc họ Cao xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn vì chiếc chuông vàng hay còn lý do nào khác. Chi trường đang dần khép lại. Nỗi buồn chi thứ còn anh và Nam Thuyên, đó là lý do anh cần tìm người nâng khăn sửa túi. Không đợi pha trà, anh lễ phép kể lại cuộc nói chuyện với vị quản gia tại phủ của Xuân Quận Vương. Số phận đứa trẻ chưa chào đời cũng như cuộc đời lưu lạc xứ người của vị quận chúa. Dẫu biết đầu năm mang tới tin không tốt, nhưng sự thật không thể chối bỏ. Chi trường của họ Cao đã chính thức đến hồi cáo chung. Khi nào cụ Cao Diên Thiện Hạc giá Vân Du, cuốn gia phả sẽ có dòng gạch ngang màu đỏ, dấu hiệu của sự kết thúc. Chưa đầy một tháng gặp lại. Hai Hòa kể xong, liền im lặng, chờ đợi. Nhưng cụ Thiện vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn cờ. Lúc này, anh để ý. Phía trên tường có treo hai câu thơ, được viết trên nền giấy xuyến chì khá đẹp. Dường như nó là tuyên ngôn của chủ nhân ngôi từ đường. Để không phá vỡ sự im lặng, anh đọc thầm câu thơ. Quan kỳ, bất ngữ, chân quân tử, hạ thủ vô hồi, đích trượng phu. Xem đánh cờ không nói, đó là người quân tử, xuống cờ không hồi, đáng bậc trượng phu. Đứng trên ban công nhìn xuống, ông Hai Hòa thấy hai người phu dừng xe dưới gốc cây bàng. Họ khiêng xác một người chết đói lên xe. Sau khi đi nhặt một lượt, tất cả được chuyển tới nghĩa trang Hợp Thiện. Mọi kinh phí do tòa đốc lý chi trả. Nạn đói bùng phát ở vùng quê ngoài, nạn dân đi bộ từ Thái Bình, Phủ Lý về Hà Nội, dọc đường chết đói không ít. Số còn sống sót được gom về làng Tám, nhưng mọi ngả đường góc phố, người ăn xin kéo đi từng đoàn, họ kiệt sức và chết đói khắp nơi. Giá kể không mất mùa, giá kể người Nhật không mất nhổ lúa trồng đây, hoặc lúa gạo từ miền Nam được thông thương chuyển ra Bắc, lấy đâu lắm người chết đói như vậy. Đúng như quẻ bói đầu năm ngoái, ông Hai Hòa ngẫm ra. Năm Ất Dậu 1945, đúng là năm đói. Còn vua Bảo Đại vẫn nhảy đầm, uống sâm banh, bỏ mặc thần dân của mình. Đúng thôi, mong chờ gì một ông vua gắn liền tuổi trẻ với những năm tháng du học bên Pháp. Mọi việc quốc gia đại sự đã có người Pháp lo hết. Dắt chiếc Rolex rời nhà, ông Hai Hòa đi dạo phố, nhân tiện ăn sáng rồi thưởng thức tách cà phê luôn. Không còn ở phố Sinh Tử, ông chọn mua nhà tại phố Rêu Đức Cô Tông, phố Hàng Bông, ngay gần nhà thương Phủ Doãn. Nhờ vậy, hiệu buôn Hòa Thuyên làm ăn phát đạt hơn trước. Bước sang tuổi 70, ông sống ung dung tự tại. Hiệu buôn giao cho người con dâu trưởng quản lý, còn người con gái Hạnh Nhi lấy chồng bên Bắc Ninh, hiếm khi về thăm nhà. Nếu nói như ở quê, người ta phải gọi là cụ Hòa mới đúng, bởi con gái Hạnh Nhi đã lên chức bà ngoại, còn ông lên chức cụ. Sau khi tục huyền với một phụ nữ là em gái của quan huyện, ông có thêm một người con trai là Cao Diên Tịnh vào năm 1910. Hiện giờ ba người con cả trai lẫn gái đều đã yên bề gia thất. Có một điều đáng ghi nhận, chả ai lấy thêm vợ, đó là lối sống văn minh. Dựng xe Solex trước quán cà phê, ông Hai Hòa nhớ rõ hồi bỏ ra 200 đồng mua xe, nó giá trị hơn cả chục chiếc xe đạp. Nhằm tránh cảnh huynh đệ tương tàn như thời trước, hồi bước vào tuổi 60, ông đã họp gia đình rồi phân chia tài sản công bằng cho các con. Bất luận là trai hay gái, số vàng vớt lên từ dưới đáy biển, cộng thêm số vàng được thừa kế, cộng thêm khoản tiền buôn bán, con nào cũng có phần. Riêng ông giữ lại một khoản để dưỡng già, như vậy trả phiền lụy đến các con. Hiện nay nạn đói khiến việc buôn bán có phần chững lại, nhưng ông tin vào tài xoay xòa của Nam Tuyên. Chẳng mong cảnh sống kiểu tứ đại đồng đường. Ông đợi sau lễ mừng thọ tuổi 70. Lúc đó sẽ quay về ngôi Từ Đường, sống nốt phần còn lại. Nơi phố thị quá náo nhiệt, ông thấy chẳng phù hợp với người có tuổi. Trải qua nhiều thăng trầm, điều ông thấy buồn nhất, Út Huệ ngày đó một đi không trở lại. Khi về già, ông thường nhớ về những người đi qua đời mình. Dù chẳng thề non hẹn biển, ông vẫn thấy nhớ người thiếu phụ quê Mỹ Tho. Dù đã chọn ngồi trên tầng 2 để tránh bị đám ăn xin làm phiền, ông Hai Hòa vẫn chẳng còn hứng thú, bởi cũng là một kiếp người, bao kẻ lầm than cơ cực. Để góp phần xoa dịu nỗi đau, ông đã góp tiền, góp gạo cho các trại tế bần, nhưng xem ra như muối bỏ bể. Người chết đói vẫn không ngừng tăng, đầu đầu cũng thấy vết bôi bột để phòng dịch bệnh. Buổi trưa khi dùng bữa xong, ông Hai Hòa xếp mấy bộ quần áo vào túi ra, buộc cẩn thận sau xe. Không thấy con trai có nhà, ông đoán giờ này Nam Thuyên đang chơi quần vợt dưới phố Khâm Thiên, nên thông báo với con dâu. Thầy sẽ ở quê ít bữa, hôm nào có rỗ, nhớ về sớm. Vâng, sao thầy không đợi nhà con đánh xe đưa về? Về đó thầy còn đi lại đó đây, tự đi xe cho tiện. Dù con trai có xe ô tô, nhưng ông chẳng phiền tới. Dẫu sao, tự thân vận động là thượng sách. Khác với tổ tiên, Nam Tuyên được học hành tử tế, nhưng không dấn thân vào chốn quan trường. Hiện nay ngoài việc viết báo và tham gia hội khai trí tiến đức, Nam Tuyên còn chủ trương lập trường học, nhưng xem ra khá tốn tiền. Người con út Cao Diên Tịnh, học ngành y, hiện làm bác sĩ. Sau khi lấy vợ, là con gái một nhà tư sản, Cao Diên Tịnh sống trong một ngôi biệt thự tại phố Hàng Trống. Người vợ sau này của ông, tức mẹ của Cao Diên Tịnh, đã từ giã cõi đời vài năm trước. Vậy là ông sống trong cảnh trống vắng khi bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Âu cũng là số của họ Cao thường cụ bà đi trước cụ ông. Không có cảnh đường đất mấp mô, chưa kể muốn đi nhanh chỉ có ngồi xe ngựa hoặc gọi xe kéo. Ông Hai Hòa cưỡi xe Solex mất 20 phút đã về làng. Đó là ông đi chậm cho an toàn. Mở khóa cổng bước vào, ông Hai Hòa bồi hồi xúc động. Ngôi Từ Đường trầm mặc theo dòng thời gian, còn khoảng sân lá vàng trút xuống thành một thảm với những hoa nắng nhảy nhót. Chẳng kỳ quản việc chân tay, dựng xe dưới gốc cây cho mát, ông với chổi quét sân rồi gom lá vào góc vườn châm lửa đốt. Mở toang những cánh cửa bức bàn, ngắm bàn cờ thế sự đã ngả màu theo thời gian. Ông thoáng ngậm ngùi nhớ đến người bác ruột là cụ Tiên Chỉ Thiện. Sau bao trầm luân bể khổ, giờ đây bài vị của hai anh em ruột là Cao Diên Lành cùng Cao Diên Thiện đặt cạnh nhau. Hàng dưới là bốn bài vị của những người con trai cụ Thiện, thêm bài vị của Cao Diên Trường là hàng cháu. Ngồi bên bàn cờ, ông Hai Hòa nhớ rõ cụ Thiện sống thọ tới 95 tuổi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cụ đã cho mời ông đến giao lại ngôi Từ Đường. Chi trường đến đời cụ là chấm dứt. Chi thứ được lo phần hương hỏa. Vốn chẳng phải người tham của, gần 100 mẫu ruộng tốt của họ Cao, ông Hai Hòa hiến cho chùa làng 30 mẫu ruộng, số còn lại hiến cho làng mấy chục mẫu, còn hơn chục mẫu ruộng ông giữ lại. Tháo gạo thu hoạch được dùng vào việc tứ thời cúng dỗ các cụ. Cao Diên Lộc chết đi, số phận ngôi nhà trên phố Hàng Đào mất vài năm mới ngã ngũ. Toàn đã xử cho thân nhân người vợ cả được hưởng. Âu cũng là của thiên trả địa. Vốn là người chất chiêu, khởi dựng hiệu buôn thiện hợp, cụ Thiện đau lòng khi ngôi nhà sang tên đổi chủ, nhưng hồi đó cụ quá già để theo kiện, vậy là lực bất tòng tâm. Tuy thương con và tiếc của, cuối cùng cụ tên chỉ Thiện đã học cách buông bỏ, nhờ vậy những năm tháng cuối đời sống an nhiên và hiểu thấu lẽ nhân sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 24 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.